tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 85. Một lần nữa. Và một lần nữa. Nó chỉ có thể rơi xuống đất và gầm gừ với các y tá. Không, tôi không thể để cô ấy chết như thế này. Vào thời khắc mấu chốt này, Thừa Chí Chu đột nhiên nhớ tới đồng bạc lúc nãy mình nhận được. Anh ta không mảy may suy nghĩ về khả năng bản thân sẽ tự chuốc lấy vận rủi cho mình khi đồng xu xuất hiện trên tay. Anh ta nhanh chóng ném nó lên không trung và nói vội. Loại bỏ những y tá đã bắt Minh Kỳ. Sinh, đinh, đồng bạc tạo thành một vòng cung màu trắng bạc trên không trung. Cùng với một âm thanh giòn tan, nó rơi xuống đất, xoay tròn vài vòng trước khi dừng lại. Tại chỗ, đó là phe của Joker. Như bạn mong ước, trong đầu Thừa Chí Chu có thể nghe thấy một tiếng thì thầm đầy ma quái. Phút tiếp theo, tiếng nhạc lạ bắt đầu vang lên trong hành lang và có cả tiếng chú hề cười lớn. Với một tiếng pa, cơ thể của nữ y tá đang ôm lấy mắt cá chân của Minh Kỳ đột nhiên bắt đầu xoắn lại và biến thành một quả bóng đầy màu sắc. Cha, cha, sau đó là một vài âm thanh liên tiếp và bốn y tá gần nhất với Minh Kỳ đột nhiên gục xuống và biến thành những quân bài và những giải duy băng đầy màu sắc, từ từ rơi xuống đất. Nó trông giống như một màn gọi điện sau màn trình diễn của một chú hề. Bây giờ với năm y tá ít hơn, dây xích quanh cổ các y tá khác cũng rơi xuống. Họ chạm vào chiếc cổ trống rỗng của mình với vẻ bối rối. Sau một lúc, họ nhìn sang Thừa Chí Chu và y tá trưởng. Âm vang trong lồng ngực của họ ngày một lớn hơn, tràn ngập đau thương và phẫn uất. Họ lập tức chạy đến chỗ y tá trưởng trong khi phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Y tá trưởng sững người một lúc rồi đẩy Thừa Chí Chu ra rồi bỏ chạy mà không quay lại lấy một chút. Những y tá đó không thèm để ý đến hai người sống và chỉ tiếp tục đuổi theo y tá trưởng. Ngay sau đó, chúng biến mất ở phía xa cùng với những âm thanh của tiếng kêu nhỏ dần. Hức, hức, hức, Minh Kỳ nằm trên sàn thở hổn hển. Đôi mắt cô ngấn lệ và cô vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy. Cậu có ổn không? Thừa Chí Chu nhặt đồng bạc và đỡ Minh Kỳ yếu ớt lên một trong những chiếc ghế ở hành lang. Vai của Minh Kỳ dùng khi cô khóc, với đôi mắt đỏ hoe. Cô nói, một cách không ổn định. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nếu không có cậu, tôi đã, không sao đâu. Đừng sợ hãi, chúng ta chắc chắn sẽ để lại nơi này còn sống. Thừa Chí Chu nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói với cô bằng một giọng điệu ấm áp và an ủi. Làm điều này, nó khiến anh nhớ đến em gái của chính mình. Rốt cuộc họ đều ở cùng độ tuổi. Anh thò tay vào túi nhưng tiếc là không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có thể dùng được như khăn ăn. Anh chỉ có thể nói thêm vài câu an ủi. Ngô, con gấu leo lên chân Thừa Chí Chu và lộ vẻ tiếc nuối như thể nó đang tự trách bản thân vì đã không giúp được gì nhiều. Con đã làm rất tốt. Thừa Chí Chu giơ con gấu lên và cười tâu toét. Khi chúng ta rời khỏi trường hợp này, ta sẽ cho con thêm 5 miếng gà rán và để con ăn. No luôn, ao, con gấu ngay lập tức phấn chấn. Minh Kỳ ngồi trên ghế, hơi cúi đầu, tiếng nức nở của cô nhỏ dần và cuối cùng cô đã bình tĩnh trở lại. Cô nắm chặt lấy quần áo và im lặng một lúc, trước khi đột nhiên nói nhỏ với Thừa Chí Chu. Xin lỗi, SM, Thừa Chí Chu bối rối trong giây lát. Tại sao cậu đột nhiên xin lỗi tôi? Nói thật với cậu, ban đầu tớ không thích cậu lắm. Là vì cậu đột nhiên ôm thần thần và nói những điều đó. Tuy rằng là do cậu mất kiểm soát thân thể, nhưng tớ vẫn cảm thấy có chút. Giọng của Minh Kỳ ngày càng nhỏ và cô ấy có vẻ vô cùng hối hận. Thừa Chí Chu nghe những lời đó mà có chút hụt hẫng. Trên thực tế, Minh Kỳ không phải lo lắng về điều đó. Anh không để ý đến suy nghĩ của cô về mình và hơn nữa, anh là một người khá tốt tính nên anh nhất định sẽ không cố gắng làm mọi chuyện khó xử với một cô gái trẻ như cô. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Minh Kỳ vẫn khiến trái tim của Thừa Chí Chu cảm thấy ấm áp. Với những lời đó, anh không cảm thấy mình đã lãng phí thời gian và công sức để cứu Minh Kỳ. Nói về điều này, thật may mắn là anh ta không hoàn toàn gặp vận rủi và đồng xu đã thực sự rơi vào phía của Joker. Nếu là phe ác quỷ, cả hai có lẽ đã chết rồi. Một cái gì đó như thế chỉ là quá tuyệt vọng. Nhật ký của Bạch Nghiễm. Phần 27. Chí Chu đâu rồi? Anh ta đã giấu Chí Chu ở đâu? Tại sao tất cả bọn họ đều muốn mang Chí Chu ra khỏi tôi? Tất cả họ không thể đi chết được sao? Cách chương.